Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 4 của quyển sách Marketing du kích với nội dung Marketing truyền thông kiểu mới. Chúng ta sẽ mở đầu phần 4 với chương 11, Marketing thông qua truyền thông điện tử. Kể từ khi tôi viết cuốn sách Marketing du kích đầu tiên, thế giới đã và đang thay đổi không ngừng và mọi người đã học được cách mua hàng theo những phương thức mới. Trước đây mọi người vẫn thường tìm đến cửa hàng hoặc gọi điện thoại để mua hàng. Bây giờ họ lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm hay dịch vụ họ muốn mua và thậm chí giao dịch mua bán được tiến hành ngay trên mạng. Thông thường sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, họ sẽ tiếp tục đi đến các cửa hàng trên mạng và những cửa hàng thực tế và sau đó họ sẽ mua hàng ở một cửa hàng nào đó. Không nhất thiết phải là cửa hàng trên trang web đầu tiên họ ghé thăm để tìm hiểu thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của mình đang có nhu cầu. Nếu có một điều gì đó chắc chắn về mạng Internet, tôi đảm bảo rằng không có gì để chắc chắn về mạng Internet trừ khi bạn tiếp tục học hỏi những điều mới lạ về phương thức thương mại hấp dẫn này. Trước khi bước vào thế giới marketing trên mạng trực tuyến, bạn cần phải biết được hai điều quan trọng. Thứ nhất là quy mô của thương mại điện tử. Cơ quan nghiên cứu Forrester dự đoán việc buôn bán lẻ trên mạng sẽ tăng từ 95,7 tỷ đô la vào năm 2003 lên 229 tỷ đô la vào năm 2008 và chiếm khoảng 10% trong tổng số sản phẩm hay dịch vụ được bán lẻ. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến con số đã được dự đoán đó. Hãng Jupiter Communication cho rằng người tiêu dùng trên mạng của Mỹ đã chi hơn 632 tỷ đô la để mua hàng ở những cửa hàng thực tế sau khi họ đã tìm hiểu thông tin trên trang web. Rất nhiều người truy cập trang web của bạn, sau đó họ mua hàng bằng cách gọi điện, gửi thư, gửi fax hoặc đích thân đến cửa hàng của bạn để mua hàng. Một khách hàng của tôi cho biết trong suốt một thời gian dài, mạng Internet chính là vũ khí marketing hiệu quả nhất đối với anh ta, mặc dù anh ta chưa bao giờ bán được một sản phẩm nào trên mạng. Anh ta chỉ miêu tả sản phẩm của mình, hướng mọi người đến cửa hàng của mình và anh ta rất bất ngờ về thời gian giao dịch. Nếu trước đây anh ta thường mất một giờ đồng hồ để thực hiện xong một giao dịch, giờ đây anh ta chỉ mất 15 phút. Chính vì vậy, nhân viên kinh doanh của anh ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để bán được nhiều hàng hơn. Liệu những lợi nhuận khổng lồ đó có xuất phát từ những thông tin trên Internet? Tôi chắc chắn là có. Theo Ủy ban IDC, chi nhánh của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, là nhà cung cấp thông tin thị trường hàng đầu thế giới và hãng này cho biết, năm 2006 có khoảng 1 tỷ người, tương đương 15% dân số thế giới sử dụng Internet. Có lẽ tôi không cần phải nói thêm gì nữa về quy mô của marketing trên mạng. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng marketing trên mạng đang có những ảnh hưởng to lớn, mặc dù hình thức marketing vẫn đang trong thời kỳ phôi thai. Cơ hội vẫn đang chờ đợi bạn phía trước và bạn nên vận dụng hình thức này cho chiến dịch marketing của mình. Điều thứ hai bạn cần phải biết là Internet là một vũ khí marketing trực tiếp. Chiến thuật của hình thức marketing bằng gửi thư trực tiếp tiếp tục được vận dụng trong hình thức marketing trên mạng. Dù sao thì Internet cũng không hề bãi bỏ quy luật tự nhiên của con người. Một số nhân viên marketing trên Internet không thu được thành công vì họ chưa bao giờ vận dụng hình thức marketing trực tiếp. Chính vì vậy, họ không thể có được những kinh nghiệm cần thiết để gặt hái thành công cho mình. Cho dù nền tảng học vấn của mình như thế nào đi chăng nữa, chiến binh marketing du kích vận dụng hình thức marketing trực tuyến và họ thu được thành công vì họ học được tính nghệ thuật và khoa học của hình thức marketing trực tiếp và họ có được những hiểu biết quan trọng về con người, cụ thể là khách hàng của mình. Hình thức marketing thông qua gửi thư điện tử cũng rất quan tâm đến khách hàng và người tiêu dùng. Khi đề cập đến thông tin thú vị về marketing trên Internet, tôi muốn tập trung vào những điều chúng ta đã biết chắc chắn, những điều khó có thể thay đổi. Trước hết, bạn hãy nhớ rằng, công việc kinh doanh của bạn hoàn toàn có thể phát triển và gặt hái được những thành công to lớn trên mạng. Mạng Internet chỉ là một trong số hàng trăm vũ khí marketing khác. Hình thức marketing trên mạng Internet là hình thức phát triển nhanh chóng nhất, toàn diện nhất và mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận nhất. Nếu bạn vận dụng đúng và để vận dụng đúng, điều tất nhiên là bạn phải biết được cơ chế hoạt động của marketing. Trang web trên toàn thế giới có thể giúp bạn có được chiến lược marketing hiệu quả nhất. Hình thức marketing chưa từng tồn tại trong sự tưởng tượng phong phú nhất của những chuyên gia marketing của thế kỷ 20. Vậy liệu trang web có mang lại thành công cho bạn không? Câu trả lời của tôi rất đơn giản và dễ hiểu, không. Bạn có thể tự động hóa một công việc kinh doanh trên mạng để hệ thống này sẽ làm mọi việc giúp bạn. Nhưng thành công của công việc kinh doanh không phải là phạm vi của quá trình tự động hóa, thay vào đó, thành công này thuộc phạm vi hoạt động của bạn. Nếu bạn quyết định marketing trên mạng, điều đầu tiên bạn phải nhớ là quy tắc 1/3. Bạn cần phải quyết định ngân sách chi cho chiến dịch marketing trực tuyến, sau đó đầu tư 1/3 nguồn vốn đó vào việc hình thành và phát triển trang web, đầu tư 1/3 để quảng bá trang web và đầu tư 1/3 còn lại để duy trì trang web. Hầu hết những nhân viên marketing chưa nhận được những lời khuyên đúng đắn đều đầu tư tất cả nguồn vốn của mình vào việc hình thành và phát triển trang web và họ tự hỏi tại sao họ chưa thu được bất kỳ một khoản lợi nhuận đáng kể nào. Chiến binh marketing du kích biết rằng cho dù trang web của họ có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa, trang web này sẽ là vô hình và không có tác dụng gì hết nếu mọi người không biết đến trang web đó. Đó là nguyên nhân khiến họ nghĩ đến việc marketing trên mạng, đến việc họ sẽ quảng bá trang web của mình trực tuyến và không trực tuyến như thế nào. Và sau khi trang web đã được hoàn thành và đi vào hoạt động, họ sẽ nghĩ rằng trang web đó vẫn còn rất sơ khai và cần được nâng cấp trùng tu, cần được quan tâm và cần được thay đổi sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Họ tin rằng chỉ cần thực hiện đúng, trang web có thể giúp công việc marketing của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đây, quảng cáo của họ phải bán được sản phẩm hay dịch vụ, nhưng hiện nay, mục đích của việc quảng cáo chỉ là thu hút khách hàng truy cập trang web của họ. Điều này sẽ mang đến cho quảng cáo của họ thêm sức mạnh và một mục tiêu rất rõ ràng. Trước khi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về những chủ đề liên quan trực tiếp đến marketing truyền thông điện tử, tôi muốn bạn nhận ra rằng Internet là công cụ xây dựng mối quan hệ tốt nhất. Những chủ đề liên quan đến marketing truyền thông điện tử bao gồm lập danh sách khách hàng, thư điện tử, dòng tiêu đề, hồi đáp tự động marketing tự động, công cụ tìm kiếm thông minh, blog, podcasting, RSS, cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản, bưu thiếp có hình ảnh và âm thanh, webinar, thảo luận trao đổi nhóm theo chuyên đề qua trang web, liên danh, chương trình cộng tác, trang web tiêu chuẩn, marketing truyền miệng, sách điện tử và một số chủ đề khác nữa. Như vậy là chúng ta đã điểm qua những vấn đề liên quan đến marketing trên Internet và điều quan trọng nhất bạn cần phải nhớ là việc xây dựng mối quan hệ. Mặc dù với mỗi thư điện tử được gửi đi, bạn có thể xây dựng mối quan hệ với hàng nghìn khách hàng, nhưng trên thực tế, mỗi lần bạn chỉ có thể xây dựng một mối quan hệ với một khách hàng mà thôi. Ít nhất đó là cảm giác mà khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của bạn cảm nhận được. Marketing trên Internet bao gồm 3 bước sau. 1. Bắt đầu với một sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời. 2. Tạo một trang web hấp dẫn. Và 3. Gửi thư điện tử với đường dẫn đến thẳng trang web của bạn. Bước 1 là bước dễ dàng và đơn giản nhất trong quá trình marketing trên Internet. Sản phẩm hay dịch vụ này có thể là sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoặc của người khác. Việc tạo một trang web để có được doanh thu không phải là một công việc dễ dàng, nhưng việc có được trang web vẫn chắc chắn hơn việc thu hút khách hàng. Những người muốn nghe đến tên bạn, biết đến tên bạn, đã từng liên lạc với bạn trước đây và hài lòng với quá trình kiểm tra lời chào bán của bạn. Vậy làm sao bạn có thể có được một danh sách khách hàng như vậy? Lập danh sách khách hàng. Bạn có thể mua hoặc thuê hàng triệu danh sách khách hàng, nhưng danh sách tốt nhất và hiệu quả nhất vẫn là danh sách bạn tự thu thập được, gồm những khách hàng cũ và những khách hàng hài lòng với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Vì vậy, bạn hãy tiết kiệm tiền mua hoặc thuê danh sách khách hàng và tự tay mình bắt tay vào công việc tìm kiếm khách hàng. Việc lập danh sách khách hàng là quá trình xác định thị trường, đề ra mục tiêu và sau đó tìm cách xây dựng mối quan hệ thân thiện và tin tưởng với những khách hàng trong danh sách của bạn. Khi lập danh sách khách hàng, bạn không nên chỉ đơn thuần điền tên của khách hàng vì bất cứ ai cũng có thể làm được điều này nếu họ có một cuốn danh bạ điện thoại. Thay vào đó, bạn cần phải có được sự chấp thuận của những khách hàng sẽ được liệt kê trong bảng danh sách của bạn. Thuật ngữ dùng cho quá trình này là khách hàng cho phép bạn liên lạc với họ bằng thư điện tử về một vấn đề cụ thể. Bạn hãy để cho khách hàng của mình quyết định xem liệu họ có muốn nằm trong danh sách khách hàng của bạn hay không. Nếu họ không chấp nhận, bạn hãy biết cảm ơn họ vì họ đã tạo cơ hội cho bạn không tốn tiền, thời gian và kỳ vọng vào họ. Nếu họ chấp nhận, điều đó có nghĩa là họ muốn nghe được những thông tin từ bạn và họ sẽ tham gia vào quá trình liên lạc với bạn. Những người chấp nhận để bạn liên lạc với họ bằng thư điện tử về một vấn đề cụ thể sẽ không bao giờ coi bức thư điện tử của bạn là một thư rác, hay còn gọi là spam. Loại hình thư điện tử được gửi đến cho người nhận, nhưng người nhận không muốn nhận được những bức thư như vậy và thậm chí họ còn rất khó chịu khi nhận được những bức thư này. Bạn có thể có được tên của khách hàng bằng cách tặng miễn phí bản tin trên trang web của mình hoặc tặng miễn phí một hoặc hai bản báo cáo, và bạn có thể có được nhiều tên của khách hàng hơn nếu bạn tặng cho họ một sách điện tử miễn phí. Điều quan trọng là bạn phải cung cấp miễn phí cho họ những thông tin quý giá, đặc biệt là những dữ liệu không có sẵn ở bất kỳ một trang web nào khác, và bạn hãy lưu giữ lại danh sách những khách hàng đăng ký nhận tặng quà miễn phí hoặc đề nghị có được sản phẩm miễn phí của bạn. Ban đầu có thể bạn sẽ có được tên của khoảng 10 khách hàng, và nếu duy trì hoạt động này, có thể bạn sẽ có được 10.000 khách hàng. Tôi nói như vậy không phải vì mọi người thay đổi nhanh chóng như vậy, đơn giản là vì mọi người rất muốn có được những thông tin quý giá mà không phải mất bất cứ một đồng nào. Bạn cũng có thể lập danh sách khách hàng bằng cách tổ chức những cuộc tranh luận liên doanh hoặc tạp chí điện tử miễn phí. Với sự hỗ trợ của blog và sự góp mặt của bạn trên những diễn đàn hoặc trong những phòng chat, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội hơn để có được danh sách khách hàng. Những bản danh sách này có thể dài dần ra bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ một điểm. Bạn phải tiếp xúc với khách hàng hiện tại của mình. Bạn không nên quên hỏi khách hàng danh thiếp kinh doanh và sau đó hãy dùng một chiếc máy quét để biến đổi những tấm danh thiếp này và đặt địa chỉ thư điện tử của họ vào một dạng thức số. Bạn đã biết khi nào mình nên bắt đầu lập danh sách khách hàng chưa? Bạn nên bắt đầu ngay lúc này. Nếu bạn muốn có được địa chỉ của khách hàng mà không phải đầu tư tài chính, bạn có thể viết các bản tin ngắn trong lĩnh vực của mình để tặng miễn phí. Liệu bạn có thể gửi một bản tin miễn phí cho khách hàng đã cho bạn địa chỉ thư điện tử hay không? Tôi cho rằng bạn hoàn toàn có thể làm việc này nếu bạn thực sự quan tâm đến việc lập danh sách khách hàng. Nếu bạn quyết định lập danh sách khách hàng, bạn hãy làm theo 11 kỹ thuật dưới đây để có được danh sách khách hàng tốt nhất. Những nhân viên marketing có được những bản danh sách khách hàng khổng lồ đã vận dụng tất cả những kỹ thuật này. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 11 kỹ thuật ngay bây giờ. Mời các bạn theo dõi. 1. Thu thập địa chỉ thư điện tử của những khách hàng đồng ý cho bạn liên lạc qua thư điện tử thông qua trang web của bạn. Bạn hãy đề nghị khách hàng cho mình địa chỉ thư điện tử trên tất cả các trang trong trang web của bạn. Mọi người sẽ thường xuyên sử dụng những trang này hơn nếu bạn thường xuyên đề nghị họ. Có vẻ như đây là một điểm rất hiển nhiên, nhưng rất nhiều công ty lại để mẫu đơn xin địa chỉ thư điện tử ở tận những trang cuối cùng và khách hàng khó có thể nhìn thấy phần thông tin này. Hoặc họ chỉ đề nghị khách hàng để lại địa chỉ thư điện tử một hoặc hai lần và không bao giờ đề nghị lại. Theo một nghiên cứu gần đây, 23% công ty không bao giờ đề nghị khách hàng để lại địa chỉ thư điện tử ngay trên trang chủ của công ty. 2. Mẫu đăng ký xin địa chỉ thư điện tử của khách hàng phải ngắn gọn và hấp dẫn. Mẫu đăng ký càng nhiều câu hỏi thì sẽ càng có ít khách hàng hoàn thành bản đăng ký đó. Marketing Sheba và Netline đã tiến hành một cuộc thử nghiệm và chỉ ra rằng bạn sẽ có được sự gia tăng đáng kể trong việc hoàn thành bản đăng ký, từ 50% đến 75%. Khi số lượng câu hỏi được giảm bớt từ 20 xuống còn 6 câu, tất cả những chiến binh marketing du kích đều biết rằng thời gian không phải là tiền bạc mà thời gian còn quý hơn cả tiền bạc. Điều quan trọng nữa là bạn phải tôn trọng nhu cầu về độ an toàn của khách hàng và 6 câu hỏi sẽ làm được điều này. 3. Như vậy là bạn đã có được một danh sách khách hàng. Việc lập một danh sách gồm những khách hàng nhiệt tình là một trong những thách thức lớn nhất mà bạn phải đối mặt. Tin tốt là bạn đã có khách hàng hiện tại, những khách hàng sẵn sàng hợp tác với bạn, và tin xấu là có thể bạn sẽ không có được địa chỉ thư điện tử của tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, một nhà cung cấp dịch vụ máy chủ có thể lấy danh sách địa chỉ khách hàng của bạn và tìm địa chỉ email của những người trong danh sách này từ kho dữ liệu của họ. Dịch vụ này rất rộng, do vậy bạn hãy nghiên cứu nếu quyết định làm theo cách này. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm trên trang Google, công cụ tìm kiếm này có thể cung cấp danh sách khoảng 8 triệu dịch vụ tương tự như vậy cho bạn. Bạn hãy chuẩn bị rõ ràng mong muốn của bạn trước khi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ và hãy nhớ chọn một nhà cung cấp dịch vụ uy tín. 4. Cân nhắc khả năng đồng ý. Cho phép khách hàng vào website của bạn nếu họ vào website của một đối tác. Đây là một trong những hình thức marketing phát triển nhanh nhất hiện nay để hình thành danh sách địa chỉ email của khách hàng. Khi người sử dụng Internet đăng ký địa chỉ email với website, họ sẽ thấy quảng cáo của bạn và thường thì họ sẽ xem nội dung này, đăng ký email với bạn. Thật tuyệt! 5. Marketing dây chuyền có thể giúp bạn xây dựng danh sách khách hàng bằng cách khuyến khích những khách hàng có trong danh sách của bạn gửi tiếp thư của bạn đến bạn bè và đồng nghiệp của họ. Những bức thư được gửi tiếp này sẽ mang nhiều thông tin hơn, thú vị hơn và độc đáo hơn. 6. Những người dùng thư điện tử rất hay thay đổi địa chỉ, chính vì vậy bạn hãy luôn cập nhật danh sách địa chỉ thư điện tử khi khách hàng thay đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc công ty cung cấp dịch vụ Internet. Rất nhiều hãng có dịch vụ kiểm tra danh sách khách hàng của bạn và cung cấp cho bạn những địa chỉ thư điện tử mới nhất. 7. Marketing trực tiếp cũng có thể giúp bạn điền thêm khách hàng vào danh sách của mình. Bạn cần phải nhớ gửi kèm mẫu đơn xin địa chỉ thư điện tử trên trang web trong tất cả những chiến dịch marketing trực tiếp. Bạn cũng nên làm như vậy khi quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh và những tài liệu quảng cáo in. Rất nhiều chiến binh marketing du kích cũng đề cập đến vấn đề này khi gọi điện thoại cho khách hàng và trả lời vào máy trả lời tự động của họ. 8. Để mẫu đăng ký tại điểm bán hàng. Bạn có thể có được địa chỉ thư điện tử của khách hàng nếu bạn để mẫu đăng ký tại quầy thu ngân và một vài gian hàng dễ nhìn khác trong cửa hàng. Những khách hàng mua hàng là những người rất yêu thích nhãn hiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn, và điều quan trọng hơn nữa là bạn có được sự quan tâm đầy đủ của họ. Họ mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để bạn có thể ghi tên họ vào danh sách khách hàng của mình. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa mà không thực hiện ngay bây giờ? 9. Những người đại diện chăm sóc khách hàng cũng có thể giúp bạn có được danh sách khách hàng. Bạn hãy yêu cầu nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hỏi địa chỉ thư điện tử của khách hàng khi họ tiếp xúc với khách hàng. Nghiên cứu của Forrester trên trang web 2004shop.org cho thấy chỉ có 50% nhà cung cấp catalog yêu cầu đại diện chăm sóc khách hàng của công ty mình hỏi địa chỉ thư điện tử của khách hàng. Và Forrester cho rằng đây là một sự bỏ sót khó hiểu. Những chiến binh marketing du kích không bao giờ quên việc hỏi địa chỉ thư điện tử của khách hàng khi tiếp xúc với họ. 10. Tính phí cho việc đăng ký sản phẩm. Hãy hỏi địa chỉ email cho việc đăng ký sản phẩm trên các trang web. 11. Hãy trở thành một chuyên gia lướt web. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có một danh sách khách hàng khổng lồ và soạn thảo được một bức email khiến cho họ phải vào thăm ngay trang web của bạn. Nhưng sẽ rất đáng thất vọng nếu bạn không thể làm một điều gì đó, bán một sản phẩm nào đó hoặc hình thành một mối quan hệ nào đó với những người truy cập trang web của bạn. Nếu bạn không thể biến họ thành những khách hàng mua hàng của bạn, bạn sẽ là người thất bại trong một trong những hình thức quan trọng của marketing trên mạng Internet. Biến những người truy cập trang web thành khách hàng. Hình thức marketing trực tuyến có vẻ rất thú vị và đây chính là một trò chơi mà lại kiếm được tiền thật. Và bạn sẽ không kiếm được phần của mình nếu bạn không thể tuân thủ đúng luật chơi của những người trong cuộc. Không phải phương pháp nào được nêu trên cũng có thể mang lại hiệu quả cho công ty của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy thử một vài phương pháp khác nhau cho đến khi tìm được kỹ thuật lập danh sách khách hàng phù hợp nhất với chiến lược marketing của bạn. Bạn không nên phụ thuộc vào một phương pháp duy nhất và nên vận dụng tất cả những phương pháp đó. Bạn không thể có được một danh sách khách hàng theo ý muốn chỉ trong một ngày. Quá trình lập danh sách khách hàng rất mất thời gian và đòi hỏi bạn phải hợp tác với họ. Khi bạn thu thập tên của họ và xin sự chấp nhận của họ để bạn có thể gửi thư điện tử đến cho họ, bạn không chỉ điền thêm tên của họ vào danh sách của mình mà còn giữ cho mình một khách hàng tiềm năng. Địa chỉ thư điện tử thay đổi liên tục và danh sách khách hàng sẽ ngắn lại dần nếu bạn ngừng việc lập danh sách. Những nhân viên marketing đầu tư thời gian vào việc lập danh sách thu được những phần thưởng xứng đáng. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Marketing trực tiếp tháng 10 năm 2004, tỷ lệ phản hồi của những khách hàng trong danh sách khách hàng nhận được thư điện tử cao hơn rất nhiều lần so với tỷ lệ phản hồi của những khách hàng triển vọng có được thông qua hình thức marketing trực tiếp và catalog. Tỷ lệ phản hồi từ thư điện tử đã vượt trội so với bất kỳ hình thức marketing trực tiếp nào, ngoại trừ hình thức marketing qua điện thoại. Tôi hy vọng rằng yếu tố thực tế đáng chú ý này sẽ thúc đẩy bạn lập một danh sách khách hàng nhiệt tình với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn vẫn thường nghe đến những người có được khoản thu nhập khổng lồ với 6 con số và rất nhiều trong số những người này có được khoản thu nhập khổng lồ từ danh sách khách hàng. Blog. Việc lập danh sách khách hàng có thể mang đến cho bạn rất nhiều điều thú vị, nhưng tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ thích thú hơn khi nghe đến từ blog. Theo cách hiểu đơn giản nhất, blog là một trang web, và trên trang web này, bạn có thể đăng những sự việc hàng ngày theo thứ tự thời gian, từ thời gian gần nhất đến thời gian muộn nhất. Từ blog là một từ được rút ngắn từ weblog, blog trên mạng. Cùng với sự xuất hiện của blog, người ta cũng đề cập và nói rất nhiều đến người viết blog và những bài viết trên blog. Một blog bao gồm hình ảnh, văn bản hoặc đường dẫn đến những trang web khác hoặc đến những tiệp văn bản, cảnh quay hoặc âm thanh khác. Blog sử dụng dạng đàm thoại và rất nhiều blog không chỉ mang tính thông tin mà còn mang tính giải trí. Liệu blog có hấp dẫn như một bộ phim hoặc một cuốn sách không? Blog có thể hấp dẫn hơn cả phim hoặc cuốn sách, và điều quan trọng nhất là việc truy cập vào blog ít tốn kém hơn rất nhiều. Chính vì vậy, bạn không nên bất ngờ khi biết rằng blog đang cách mạng hóa ngành công nghiệp xuất bản. Tất cả mọi người đều có thể là một tác giả, một nhà xuất bản, một biên tập viên và một nhà phê bình. Tất cả mọi người đều có thể marketing một cách thông minh và hình thành rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho mình, và chỉ với một trang blog tốt. Thông thường, blog tập trung vào một lĩnh vực nhất định nào đó, ví dụ như những sự kiện diễn ra tại Washington DC, việc viết blog ngày càng trở thành một phương tiện liên lạc quan trọng và phổ biến, có ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng và phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới. Một số blog đề cập đến những kinh nghiệm cá nhân. Nếu bạn vẫn chưa có thời gian để viết blog, tôi nghĩ rằng bạn vẫn chưa nghĩ đến việc này. Nhưng nếu bạn có thời gian, có kinh nghiệm và khả năng viết để bán sản phẩm hay dịch vụ của mình, bạn nên bắt đầu viết blog. Có thể đây sẽ là một hình thức giúp bạn thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bạn cung cấp thông tin đáng giá cho người đọc. Bạn có thể sử dụng phần mềm để làm blog hoặc thuê trên trang chủ. Blog thường bao gồm những yếu tố: tiêu đề chính của bài viết, phần thân, nội dung chính của bài viết, đường liên kết đầy đủ đến bài viết đầy đủ của cá nhân. Ngày đăng bài, ngày và thời gian đăng bài. Một trang blog bao gồm những trang blog khác do tác giả của blog này đọc hoặc liên kết với những trang blog khác. Không giống như những trang web truyền thống khác, một trang blog giúp bạn dễ dàng tạo được những trang mới. Trước khi blog trở nên phổ biến với mọi người, cộng đồng số tồn tại dưới rất nhiều hình thức, ví dụ như hệ thống bản tin, bản danh sách thư điện tử và Usenet, viết tắt của từ User Network, mạng của người dùng lớn nhất trong Internet. Vào những năm 90, phần mềm diễn đàn Internet tạo những cuộc nói chuyện giữa người gia nhập diễn đàn với sự liên kết giữa những chủ đề khác nhau, và những chủ đề này xuất hiện giữa những tin nhắn cho những người gia nhập gửi cho nhau. Đó chính là sự ra đời của blog. Blog hiện đại phát triển từ nhật ký trên mạng, và nhờ vào những blog này, người viết blog có thể viết về đời tư của mình, và blog cá nhân đầu tiên xuất hiện vào năm 1995. Không ai biết rằng đó là một blog cho đến khi John Berger nối kết thuật ngữ từ web blog, nhật ký mạng vào ngày 17 tháng 12 năm 1997 và Peter Merhoff đã rút ngắn từ web blog thành blog. Ông đã chia đôi từ web blog thành cụm từ weblog trên trang blog của mình vào mùa xuân năm 1999. Đến năm 2001, một cuộc cách mạng trong nhận thức về sự xuất hiện của blog đã ra đời. Mọi người trên thế giới ngày càng biết được giá trị của blog, và blog chính là một vũ khí marketing lợi hại. Vào năm 2002, blog đã góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị buộc thủ lĩnh phe đa số trong Thượng viện James Blog phải từ chức. Những diễn biến xung quanh câu chuyện này đã giúp những người viết blog tin tưởng hơn rằng blog chính là một phương tiện cung cấp thông tin phổ biến. Kể từ năm 2003, blog đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người nhờ vào vai trò của blog trong việc phá vỡ, hình thành và thêu dệt những câu chuyện hoặc tin tức. Đến năm 2004, vai trò của blog trở nên vô cùng to lớn khi chuyên viên tư vấn chính trị, người làm bên dịch vụ thông tin và rất nhiều ứng cử viên đã vận dụng blog để làm vũ khí lôi kéo và thu hút những người ủng hộ mình, không chỉ trong những cuộc tranh cử lớn, mà còn bao gồm cả những cuộc tranh cử nhỏ. Đầu năm 2005, những người viết blog không chuyên dường như thất thế, và thế chỗ của họ là những blogger, người viết blog, có kiến thức. Với sự thông minh, trình độ hiểu biết và sự rõ ràng trong nội dung bài viết, những blogger này đã chiếm lĩnh blog. Vào tháng 1 năm 2005, tạp chí Fortune đã liệt kê 8 blogger và những người làm kinh doanh không thể bỏ qua bảng liệt kê này. Và năm 2006 thực sự là năm của những người viết blog, và cứ thế, blog tiếp tục phát triển không ngừng. Mỗi ngày, việc viết và tạo một blog càng trở nên dễ dàng hơn, ví dụ như trang web www.blogger.com. Giúp người sử dụng duy trì blog của mình một cách dễ dàng mà không phải lên mạng trực tuyến trong khi viết hoặc sửa lời văn trên blog, hoặc một số công ty cho thuê máy chủ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, những ấn phẩm trực tuyến và cổng Internet chuyên cung cấp công cụ tạo blog. Blog văn hóa được tìm đọc nhiều nhất, và những blog này thảo luận những vấn đề liên quan đến văn hóa như âm nhạc, thể thao, phim, nghệ thuật và những nền văn hóa được nhiều người biết đến. Những chủ đề trên blog rất đa dạng hoặc chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất. Ví dụ như blog của trang web tìm kiếm nổi tiếng Google chỉ đề cập đến những tin tức về Google. Thị trường chứng khoán là một chủ đề nóng bỏng đối với những người viết blog, vì cả những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đều chia sẻ những kinh nghiệm của mình về đầu tư chứng khoán trên blog. Những người làm kinh doanh cũng dùng blog để thúc đẩy công việc kinh doanh của mình và làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh của mình, thảo luận những quan điểm kinh tế khác nhau, cung cấp thông tin và rất nhiều vấn đề có liên quan. Một blog có thể được viết bởi nhiều người và những blog này thường xoay quanh một chủ đề nhất định. Blog cộng tác có thể được mở cho tất cả mọi người truy cập hoặc chỉ một nhóm người nhất định được truy cập vào blog đó. Diễn đàn trên Internet không phải là một blog, nhưng blog cũng có thể thực hiện chức năng như một diễn đàn Internet. Diễn đàn trên Internet hay diễn đàn trên mạng cho phép người sử dụng được đưa ra ý kiến hay lập trường của mình trong cuộc thảo luận, trong khi blog chỉ cho phép người viết một bài nhật ký nào đó được phép đăng bài và cho phép người khác vào nhận xét hoặc đưa ra ý kiến của mình. Như vậy, nếu bạn dành vài giờ đồng hồ mỗi tuần cho blog và biến blog thành một công cụ mang lại lợi nhuận cho bạn, bạn cần phải để mọi người biết đến blog của mình. Những chiến binh marketing du khách có thể làm được việc này bằng cách trả tiền để tạo đường dẫn đến trang web của mình, để Yorkshire biết đến mình, đề cập đến blog của mình trên đường dẫn URL và trên địa chỉ thư điện tử. Tương tự như việc marketing trang web, chiến binh marketing du kích phải marketing blog của mình. Những chiến binh marketing du kích biết rằng một blog thành công phải có 5 yếu tố sau. 1. Cá tính. Cá tính trên blog phải thật rõ ràng. Người đọc cần phải có những cảm giác như thể họ đã biết tác giả của blog họ đang đọc. Người đọc cũng cần phải có được cảm giác thân mật với tác giả blog. Phương tiện truyền thông không mang lại cho họ cảm giác thân thiện này. 2. Hữu ích. Những thông tin trong blog phải hữu ích hoặc mang lại niềm vui, hoặc vừa hữu ích vừa mang lại niềm vui cho người đọc. Blog cần phải giúp người đọc suy nghĩ, cười hoặc hài lòng. Người đọc sẽ rất thích thú khi đọc những blog có đường dẫn sang những blog hoặc địa chỉ thú vị khác. 3. Phong cách viết. Bạn cần phải trung thực trong cách viết. Blog cần phải chính xác, mang tính chất thông tin và không được dài dòng. Nếu blog của bạn tóm tắt bản tin, tốt nhất là bạn nên phân tích hoặc đưa ra quan điểm của mình, hoặc hiểu biết của mình về vấn đề đó, nếu không bạn sẽ đánh mất độc giả blog của mình vì sự nông cạn và sáo rỗng của mình. 4. Tiện lợi và thiết kế bắt mắt. Bạn cần phải đảm bảo rằng phông chữ trên blog dễ đọc và người đọc có thể nhìn thấy đường dẫn đến những địa chỉ liên quan khác. Bài viết phải có bố cục để người đọc vẫn hiểu được nội dung ngay cả khi họ đọc lướt qua. Phần đề phụ có vai trò rất lớn trong việc giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng. Ngoài ra, hình ảnh trong blog phải vừa hữu ích vừa hài hước và mang lại niềm vui cho người đọc. 5. Thu hút sự trở lại của người đọc. Bạn cần phải đối mặt với một thực tế là blog của bạn cần phải hữu ích hoặc hấp dẫn để người đọc có thể quay lại đọc blog của bạn trong những lần sau đó. Nếu họ không quay lại blog của bạn để tìm hiểu thêm thông tin hoặc tìm kiếm những điều thú vị, tôi nghĩ rằng bạn nên đầu tư thời gian vào những việc khác. Nếu bạn không thể chuyên tâm viết những bài viết ngắn gọn và súc tích mỗi tuần, một hoặc hai lần, và nếu bạn không công khai blog của mình để mời và tiếp tục đối thoại với khách hàng tiềm năng của mình, có lẽ blog không phải là một công cụ marketing hiệu quả của bạn. Bạn không nên tạo blog với một bài viết và sau đó không ai biết đến sự tồn tại của bạn. Một blog không được quan tâm đầy đủ không thể mang lại hình ảnh, tên tuổi và đặc điểm của bạn và công ty của bạn đến với khách hàng tiềm năng. Những người không có khả năng viết, trí thông minh, hiểu biết và sự đầu tư đầy đủ về thời gian không nên nghĩ đến việc viết blog. Người đọc sẽ không đọc blog nếu tác giả không truyền đạt thông điệp của mình một cách rõ ràng. Nếu bạn coi cả một blog là một thông cáo báo chí nhỏ, chắc chắn chỉ có một vài người đọc truy cập vào blog của bạn và thậm chí blog sẽ nhận được những phản hồi không tích cực. Những blog xuất sắc được cập nhật 3 hoặc hơn 3 lần một tuần. Đây là nguyên nhân khiến mọi người không muốn đọc những blog không thường xuyên đăng bài mới. Một doanh nhân không thể đăng 3 bài viết mới mỗi tuần không cần thiết và không nên viết blog. Cuốn sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một hình thức marketing điện tử, đó là podcasting. Tôi có thể nhận thấy tương lai của những chiến binh marketing du kích và podcasting dần trở nên phổ biến hơn trong công việc kinh doanh của họ. Tôi hy vọng podcasting sẽ trở thành một trong những vũ khí marketing hiệu quả của bạn. Podcasting là một trong những vũ khí marketing lợi hại nhất cho việc phát triển tên tuổi, gia tăng nhận thức của khách hàng về nhãn hiệu của sản phẩm, thu hút khách hàng mới, mở rộng phạm vi của bạn, xây dựng niềm tin vững chắc của khách hàng đối với sản phẩm, phát triển kênh kinh doanh mới và phát động chương trình marketing toàn diện. Bạn có thể xem trước tương lai của những chiến binh marketing du kích bằng cách xem chương trình phát thanh marketing du kích được phát trên trang web Yahoo và iTunes. Bạn có thể tìm hai trang này trên trang web remarketing.com. Nếu bạn truy cập vào trang web này, bạn hãy tìm hiểu cơ chế hoạt động của quá trình này bằng cách đăng ký dài hạn và tính tỷ lệ của chương trình này. Theo một nghiên cứu năm 2006 của Mỹ, có khoảng 22 triệu thanh thiếu niên Mỹ có máy MP3 hoặc iPod, một lượng khách hàng tiềm năng rất lớn dành cho những chiến binh marketing du kích. Người sáng lập ra Broadcasting Athlete ở Nashville, bang Tennessee, có tên là Chris Michael Intai, đã nhận thấy con số này tăng lên gấp nhiều lần chỉ trong một vài tháng. Sự gia tăng cả về con số podcast được sản xuất và số lượng người sử dụng thiết bị âm thanh này. Michael Intai cho rằng, chỉ tính riêng trên trang web của tôi, một trong những podcast phổ biến nhất có khoảng 28.000 người đăng ký. Steve Rubel đã đưa ra một blog liên quan đến công nghệ và bạn có thể truy cập trang web microbersolutions.com để biết thêm chi tiết. Ông cho rằng những doanh nhân có thể nhận thấy giá trị trong việc tạo chương trình phát thanh riêng của mình và ông cũng nhận thấy rất nhiều cơ hội marketing trong podcasting như hỗ trợ một podcast phổ biến, ví dụ như một công ty có thể hỗ trợ một chương trình phát trên đài, sử dụng những cuộc thi hoặc nhiều hình thức xúc tiến khác, những hình thức đã chứng minh được hiệu quả của mình trong phương tiện phát thanh truyền thống. Hợp nhất những đoạn quảng cáo ngắn với những đường dẫn đến podcast, hình ảnh cụ thể nhìn được khi người sử dụng tải chương trình này về. Podcasting là sự phân bổ tệp âm thanh hoặc đoạn phim, ví dụ như chương trình phát thanh hoặc âm nhạc trên Internet, sử dụng RSS hoặc Anthem Syndication để nghe những âm thanh này trên thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân. Những chiến binh marketing du kích biết rằng bản chất của podcasting là tạo nội dung, âm thanh hoặc đoạn phim cho những khán giả muốn nghe những điều họ muốn ở bất cứ nơi nào họ muốn. Trang web của những người sử dụng podcast cũng có thể giúp người truy cập trang web của họ tải âm thanh trực tiếp từ những tệp âm thanh trên trang web, nhưng đường dẫn đăng ký dài hạn tự động phát đi nội dung chính là sự khác biệt rõ rệt giữa podcast và những thiết bị tải âm thanh bình thường khác. Một đặc điểm nữa của podcast là có loại hình biểu diễn, với những tình tiết mới giữa đoạn nghị đã được đưa lên kế hoạch của chương trình nào đó, ví dụ như hàng ngày, hàng tuần hoặc bất cứ thời điểm nghỉ nào của chương trình. Việc đăng ký podcast cũng giúp người sử dụng thu thập chương trình mình yêu thích trên nhiều nguồn âm thanh khác nhau, bất cứ thời điểm hay vị trí thuận tiện cho người sử dụng. Chương trình phát thanh truyền thống chỉ cung cấp cho người sử dụng một nguồn âm thanh vào cùng một thời điểm và thời gian trình chiếu hoặc phát chương trình đã được định sẵn. Năm 2004, người ta đã ghép hai từ iPod và broadcasting, trình chiếu hoặc phát đi, để tạo từ podcasting. Tuy nhiên, khi sử dụng podcasting và lắng nghe podcasting, người sử dụng không cần phải có iPod hoặc thiết bị chạy âm thanh khác. Cuốn từ điển Mỹ Neil Oxford tuyên bố podcasting là từ của năm 2005 và định nghĩa podcasting là bản thu số của chương trình phát trên đài hoặc những chương trình tương tự và có sẵn trên Internet để người đọc có thể tải về máy chạy âm thanh cá nhân bất cứ lúc nào. Podcast cũng tương tự với một loạt những chương trình trên đài hoặc trên truyền hình đã được ghi âm lại. Và podcasting giúp chiến binh marketing du kích tặng người sử dụng những đoạn âm thanh tương tự như rất nhiều tệp âm thanh khác trên máy vi tính. Tôi rất thích nhìn những người chạy bộ nhanh đeo iPod và lắng nghe chương trình marketing du kích của tôi qua podcast. Tôi đã vận dụng chiến lược này rất nhiều lần và đạt được những thành quả rực rỡ. Từ podcasting cũng lan truyền rất nhanh trên blog và nhà báo về công nghệ có tên là Doxia đã bắt đầu theo dõi số người truy cập Internet tìm kiếm từ podcast trên Google trong ngày 28 tháng 9 năm 2004, và hôm đó có 24 lần truy cập. Con số này tăng lên 2.750 chỉ 3 ngày sau đó. Mỗi ngày qua đi, con số truy cập tìm từ podcasting lại tăng gấp đôi, và vào ngày 18 tháng 10, con số này tăng lên tới 100.000. Người sử dụng lắng nghe rất nhiều chương trình khác nhau trên podcast, ví dụ như công nghệ, âm nhạc, phim ảnh, chính trị. Và vào thời điểm chương trình The Brown and Real Show đang đứng đầu trong danh sách những chương trình được nghe nhiều nhất, chương trình này nhận được sự quan tâm lớn của tạp chí USA Today, đã rất phổ biến trên kênh phát thanh của Mỹ vào những năm 40. Vào tháng 3 năm 2005, John Edwards trở thành nhà chính trị gia cấp quốc gia đầu tiên của Mỹ sở hữu riêng một podcast. Vào tháng 5 năm 2005, cuốn sách đầu tiên về podcasting, The Do It Yourself Guy, đã ra mắt công chúng do tác giả Chuck Cochran viết đã đoạt giải thưởng rất cao. Đến mùa hè năm 2005, Tổng thống Mỹ George Bush cũng đã sử dụng podcast và lúc này trên trang web của Nhà Trắng đã có thêm đường dẫn RSS để dẫn đến tệp âm thanh có thể tải được liên quan đến những bài phát biểu của Tổng thống trên đài hàng tuần. Tuy nhiên, một số người sử dụng Internet có kinh nghiệm lại cho rằng podcasting không có gì đặc biệt cả và nó chỉ là một biến thể của blog và máy nghe nhạc MP3 hoặc sự phát triển của podcasting đã qua thời đại hoàng kim của mình. Vì rất nhiều người sử dụng Internet không có nhiều hiểu biết ngày càng chấp nhận và gia tăng sử dụng podcasting. Thời gian đã cho thấy nhận định của họ là quá tiễn cận. Vào tháng 6 năm 2005, hãng Apple đã thêm podcasting vào phần mềm iTunes miễn phí của mình và tạo danh mục podcast tại kho âm nhạc iTunes. Vào tháng 2 năm 2006, chương trình The Risky Provides đã đưa vào danh sách kỷ lục thế giới vì là chương trình được podcast nhiều nhất. Mỗi tuần có tới 250.000 người tải chương trình này và tôi tin chắc rằng con số này rất ấn tượng với bạn vì bạn là một chiến binh marketing du kích. Podcasting thu hút người sử dụng trước hết ở tính năng cho phép từng cá nhân riêng lẻ có thể tự đăng chương trình phát thanh của mình lên mạng. Và chiến binh marketing du kích cần phải chú ý đến lợi thế này của podcasting. Một luật sư sử dụng podcast đã thu hút được khách hàng trên khắp thế giới với podcast của mình. Ông cho rằng podcast có chức năng cung cấp thông tin và nếu bạn yêu thích phong cách viết và phong cách nói, tôi chắc chắn là bạn sẽ biết đến tôi và bạn có thể gọi cho tôi nếu bạn muốn. Bạn hãy chú ý đến cách sử dụng ngôn từ của ông. Chức năng độc đáo của podcasting là podcasting có thể trở thành một vũ khí marketing lợi hại đối với tất cả các doanh nghiệp, cho dù có quy mô như thế nào đi chăng nữa. Một số người cho rằng công nghệ mang đến cho doanh nhân những cơ hội lớn nhất. Công chúng có thể biết đến tên tuổi của những doanh nghiệp nhỏ và nhờ đó những doanh nghiệp này có thể thu hút được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Podcast mang đến cho những doanh nghiệp có chiến lược marketing hấp dẫn những cơ hội tuyệt vời. Quảng cáo truyền thống thường đi kèm với yếu tố giải trí, còn podcast cung cấp cho người sử dụng những giá trị mang tính giáo dục hoặc giải trí. Nếu không, người sử dụng sẽ thoát khỏi chương trình và tải về những chương trình thú vị hơn. Bạn hãy luôn nhớ rằng podcast của bạn là một phần trong chiến dịch marketing của mình. Bạn chưa thể thu được doanh thu như mong đợi trong một vài lần podcast đầu tiên, nhưng với sự xuất hiện của mình, bạn có thể gieo mầm cho những mối quan hệ với khách hàng, lập danh sách khách hàng và quan tâm đến những người đọc thư điện tử của bạn và những người có ý định nghiêm túc trong việc lắng nghe podcast của bạn. Podcast của bạn phải thể hiện được tính thân thiện và hài hòa vì sẽ có rất nhiều người nghe podcast trong khi họ đang làm việc hoặc đi trên xe buýt. Podcast liên quan nhiều hơn đến cá tính của bạn nếu so sánh với một quảng cáo bình thường. Podcast cũng có thể mang đến cho khách hàng tiềm năng của bạn cơ hội được dùng thử hoặc xem qua sản phẩm của bạn. Khi Jeff Goldblum bắt đầu kinh doanh đĩa nhạc, ông tìm cách quảng cáo danh sách tên nghệ sĩ trình bày bài hát trong đĩa nhạc. Tuy nhiên, ông biết rằng mình không có đủ tiền để thực hiện chiến dịch marketing đắt đỏ. Goldblum đã xúc tiến lời chào bán của mình và đặt tên cho chiến dịch của mình là Lotuscast, cùng với chiến dịch thư điện tử. Ông cũng đăng podcast trên iTunes của Apple và nhiều danh mục khác. Đồng thời, ông đã miêu tả sản phẩm của mình trong một số từ ngắn gọn như âm nhạc xung quanh chúng ta, thư giãn, thiền tịnh, để người nghe có thể dễ dàng tìm được những bài hát mình mong muốn. Kết quả ông đạt được rất ấn tượng. Số người truy cập trang web bluetoothspy.com tăng vọt lên và doanh thu bán đĩa chiến dịch và những sản phẩm khác tăng lên gấp đôi. Bạn là một chiến binh marketing du kích. Vì vậy, có thể bạn muốn sử dụng podcast trước khi đối thủ cạnh tranh của bạn vận dụng vũ khí marketing này. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc micro tốt, một chiếc máy vi tính và phần mềm podcasting để lưu giữ tệp âm thanh. Bạn có thể đọc hướng dẫn trên trang podcasttool.com và tải công cụ sửa và ghi âm miễn phí trên trang web audacity.sofort.net. Chỉ với một số tiền đầu tư nhỏ, bạn có thể tự sản xuất một chương trình như ý muốn và phát chương trình này đi thông qua iPoster và Fresh Demon hoặc một web-based như Podcast Ali. Những podcast này sẽ được gửi qua đường dẫn chủ đề cụ thể đến những người đăng ký nghe podcast và họ có thể tải chương trình này về máy nghe nhạc số hoặc máy tính cá nhân. Chi phí mua micro phụ thuộc vào chủng loại của từng chiếc micro và có thể bạn sẽ phải dành $100 hoặc hơn thế cho một chiếc micro tốt. Bạn có thể đến công ty Podcast để mua những thiết bị cần thiết cho người mới làm Podcast với mức giá bán lẻ là dưới $200, và những thiết bị này bao gồm một chiếc micro, một phần mềm và một vài công cụ cần thiết khác. Bạn cần phải có một trang web để xây dựng tên tuổi, nhãn hiệu cho sản phẩm, đăng podcast, và trang web này sẽ là nơi để người nghe có thể tìm hiểu thông tin về công ty bạn. Mỗi tháng bạn sẽ phải trả khoảng $40 phí thuê trang web. Bạn hãy cố gắng tạo một cấu trúc hợp lý cho podcast của mình, ví dụ như làm podcast ngắn gọn, từ 5 phút đến 30 phút. Một số podcast của tôi chỉ kéo dài trong 1 phút. Bạn nên viết kịch bản cho podcast trước để tránh trường hợp bạn bị ấp úng hoặc dừng lại quá lâu để nghĩ ra từ thích hợp và tránh trường hợp nói dài dòng, lan man và lạc đề. Bạn hãy tự hỏi mình, liệu podcast của mình sẽ bao gồm những cuộc phỏng vấn, độc thoại hay hội thảo trong nhóm? Vấn đề lớn nhất là bạn phải làm thế nào để thu hút người nghe. Trước hết, bạn cần phải đảm bảo rằng podcast của bạn có chất lượng âm thanh tốt, và để có được âm thanh tốt, bạn nên đầu tư thêm một chút tiền để mua một bộ trộn âm thanh nhằm loại bỏ tạp âm. Một người làm podcast cho rằng, podcast của bạn cần có tính giáo dục, giải trí và mang nguồn cảm hứng cho người nghe, và bạn không nên tập trung quá nhiều vào việc bán hàng. Bạn không nên biến mình thành một tờ rơi đơn điệu có âm thanh vì sẽ không một người nghe nào muốn nghe một podcast như vậy. Podcast của bạn nên gồm hai người vì cuộc hội thoại bao giờ cũng tự nhiên hơn là chỉ có một người nói như đọc nguyên văn từ một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Khi biết mình là một chiến binh marketing du kích nghiêm túc như thế nào, có thể bạn sẽ muốn tạo đường dẫn ASS và đường dẫn này sẽ tự động gửi cho người nghe bản podcast mới của bạn. Bạn có thể làm việc này dễ dàng trên trang web miễn phí freshburner.com hoặc audio.com. Bạn có thể đăng đường dẫn này lên một podcast của một số trang web như apple.com, Shepodcasting, podcast.yahoo.com, podcast.net. Khi đăng đường dẫn lên những trang web trên, bạn cũng cần phải cung cấp một số thông tin về podcast của mình, ví dụ như miêu tả đôi chút về sản phẩm hoặc thông tin về cá nhân để người nghe có thể liên lạc với bạn. Để nổi bật trên một trang web, bạn cần phải dùng từ khóa trong mục miêu tả, nếu không mọi người sẽ không thể tìm thấy bạn khi họ tìm đến podcast của bạn. Để người sử dụng tìm thấy mình, bạn cần phải sử dụng nhiều thuật ngữ chung chung. Bạn hãy sử dụng chính trang web của mình để quảng bá về podcast và đăng thông tin về podcast ngay trên trang chủ và tất cả những trang sau đó. Bạn cũng nên viết blog và thường xuyên đề cập đến podcast. Rất có thể những người tìm kiếm thông tin trên trang Google sẽ tìm thấy một tham khảo đến phần chào hàng của bạn. Là một chiến binh marketing du kích thực thụ, bạn hoàn toàn có thể đề cập và giới thiệu podcast của những người khác. Điều này sẽ làm tăng cơ hội bạn được quảng bá chéo. Bạn cần phải chắc chắn rằng người nghe sẽ dễ dàng tiếp cận và dễ dàng tải podcast ngay trên trang web của bạn. Bạn có thể tạo một tiêu đề cho podcast và để mọi người biết rằng podcast của bạn là một điều có thật. Nếu nhiều người biết đến podcast của bạn, rất có thể podcast này sẽ được đưa vào bảng xếp hạng những podcast được ưa chuộng nhất trên trang web podcastla.com. Nếu được đưa vào bảng xếp hạng này, hình ảnh về podcast của bạn sẽ càng được nhiều người biết đến và gia tăng số lượng người nghe podcast đó. Tôi sẵn sàng lắng nghe podcast của riêng bạn. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đếm được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng,

những khán giả này rất yêu thích chương trình này và xét từ góc độ marketing, rất nhiều khả năng là những khán giả này sẽ mua những sản phẩm liên quan đến chương trình đó. Nhờ vào những điều thú vị do podcasting mang lại, số lượng người nghe sử dụng podcasting ngày càng gia tăng, nhất là những người sử dụng podcasting không có mục đích thương mại như những chương trình trò chuyện hấp dẫn và rất nhiều người chơi blog trên thế giới. Nanocasting chính là ứng dụng thương mại của podcasting. Mặc dù Nanocasting được sử dụng công nghệ tương tự như podcasting, mục tiêu của Nanocasting hoàn toàn mang tính thương mại. Nói một cách đơn giản, những người vận dụng Nanocasting thường tập trung vào việc sử dụng radio Internet để thu lợi nhuận, mở rộng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng mới, marketing sản phẩm hay dịch vụ mới ra thị trường và mở rộng thị phần. Hiệp hội Nanocasting quốc tế, viết tắt là INA, đã được thành lập dưới sự nỗ lực của rất nhiều chuyên gia luật pháp, chuyên gia viện hàn lâm, chuyên gia marketing, chuyên gia truyền thông, các doanh nhân và rất nhiều cố vấn đến từ Mỹ, Anh và Úc. Nhóm thành lập INA đều là những người có bề dày kinh nghiệm về những vấn đề có tác động đến phương tiện truyền thông mới này. INA quy tụ những nhà lãnh đạo kỳ cựu cùng với thế hệ doanh nhân trẻ tài năng để đảm bảo rằng những con người thông minh nhất sẽ cùng giải quyết những thách thức mà ngành công nghiệp non trẻ này sẽ phải đối mặt. Cuộc cách mạng của radio Internet và podcasting là một hiện tượng phát triển với tốc độ chóng mặt. Nanocasting là phương thức không truyền thống để phổ biến thông tin giải trí và giáo dục. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về INA trên trang web nanocasting.org. Là một chiến binh marketing du kích, bạn cần phải biết được nanocasting là gì và vận dụng hình thức này càng nhiều càng tốt. Nhờ vào khả năng tiếp cận nhóm khán giả mục tiêu, nanocasting có thể giúp bạn giảm bớt chi phí marketing nhưng vẫn gia tăng lợi nhuận cho mình. Nếu bạn xem chương trình TV về du lịch đến sông Colorado, bạn sẽ thấy rằng giữa chương trình này luôn có thời gian nghỉ để quảng cáo về công ty tiến hành chuyến du lịch đến sông Colorado qua truyền hình. Đó chính là nanocasting. Các bạn thân mến, thư điện tử cũng là một hình thức marketing truyền thông kiểu mới. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phương thức truyền thông kiểu mới này. Mời các bạn theo dõi. Thư điện tử. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của Internet, thư điện tử luôn là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của Internet. Bạn có thể có một trang web với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng, lời đề nghị không thể từ chối được, sản phẩm có chất lượng hàng đầu và một mức giá thấp bất ngờ. Nhưng nếu không có thư điện tử, bạn sẽ chìm trong sự lo lắng. Có thể đó là thư điện tử có thể thu hút được phần lớn khách hàng ghé thăm trang web của bạn. Bạn sẽ có được danh sách những khách hàng nhiệt tình, những người sẵn sàng cho phép bạn gửi thư điện tử cho họ và sau đó bạn sẽ tiếp tục gửi một thư điện tử ngắn gọn với đường dẫn đến trang web của bạn. Thư điện tử này phải dễ đọc trên màn hình vi tính. Những khách hàng không hào hứng với thư điện tử của bạn sẽ nhanh chóng nhấp chuột vào việc khác và những khách hàng hào hứng với thư điện tử của bạn sẽ nhấp chuột vào đường dẫn đến trang web của bạn. Chính vì vậy, điều cần thiết là bạn phải gửi cho họ một bức thư điện tử ngắn gọn và xúc tích. Những điều này không cần thiết khi bạn thực hiện trang web của mình. Mục đích của những người truy cập trang web của bạn là tìm kiếm thông tin. Đây là nguyên nhân lớn nhất thôi thúc họ truy cập trang web của bạn. Họ không muốn tìm đến những trang web đẹp nhưng không chứa thông tin họ cần. Họ muốn biết họ sẽ có được lợi ích như thế nào nếu họ chấp nhận lời chào bán của bạn. Bạn không thể liệt kê hết những điểm nổi bật này trong thư điện tử của bạn. Nếu bạn làm như vậy, tôi dám chắc là bạn sẽ đánh mất khách hàng của mình. Đơn giản vì họ quá bận rộn và họ không có thời gian để đọc tất cả những thư điện tử họ nhận được. Thư điện tử của bạn phải ngắn gọn, do đó bạn nên dùng đoạn văn ngắn, câu ngắn và từ ngắn. Bạn cần phải nắm rõ mục đích của mình. Người đọc sẽ có được những lợi ích nhất định nếu họ truy cập vào trang web của bạn. Dưới đây là hai điều vô cùng quan trọng sẽ không xảy ra. Một là có thể họ sẽ không truy cập vào trang web của bạn trừ khi bạn gửi thư điện tử thuyết phục họ. Hai, họ có thể sẽ không đọc thư điện tử của bạn trừ khi chủ đề bạn đề cập đến đủ hấp dẫn để thúc đẩy họ mở thư và đọc nó. Nếu bạn có được sự chú ý của khách hàng, liệu bạn có thể duy trì nó hay không? Chắc chắn bạn biết rất rõ rằng mỗi ngày khách hàng triển vọng của bạn nhận được rất nhiều thư điện tử và họ xóa hầu hết những thư này đi trước khi mở ra đọc. Họ làm như vậy vì những thư điện tử này giống những thư rác hoặc những thư này lặp lại những điều họ đã từng nghe trước đây. Những điều này được phóng đại lên và đó cũng là những điều họ không cần cho công việc của mình hoặc đó chỉ là hướng dẫn cho một cái gì đó rất nhàm chán. Nhiệm vụ của bạn. Tiêu đề thư phải ngắn gọn và bạn nên nhắc đến tên mình trong dòng tiêu đề. Nếu không người nhận thư sẽ không biết đó là thư của bạn. Việc tạo một dòng tiêu đề khác với tiêu đề thư điện tử của những người khác là rất khó, nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. Bạn hãy nghiên cứu dòng tiêu đề thư bạn vẫn nhận được và viết ra yếu tố thu hút sự chú ý của bạn ngay từ đầu, những yếu tố khác biệt với những thư bạn từng nhận được và thôi thúc bạn nhấp chuột mở thư ra đọc. Nếu bạn là người may mắn và tận tâm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy hai hoặc ba dòng tiêu đề hấp dẫn. Nếu bạn là một người sáng tạo, bạn sẽ nhận thấy một dòng tiêu đề tạo cảm hứng cho bạn tạo một dòng tiêu đề thú vị như vậy. Dưới đây là một vài tiêu đề hấp dẫn. Frankie, bạn đã xem thư này chưa vậy? Amy, bạn hãy in trang này ra nhé. Jeremy, câu hỏi của bạn là gì vậy? Ginger, xin lỗi bạn không thể làm được việc đó đâu. Josh, hãy làm việc đó vào thứ năm này được chứ? Christy, lịch nhắc đi thăm khách hàng của bạn kìa. Seth, bạn sẽ ủng hộ tôi chứ? Tay, tôi muốn bạn cho tôi một lời khuyên về vấn đề này. Ramona, những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn đấy. Jamie, tôi đang rất khó xử. Jenny, bạn vẫn còn nhớ điều này chứ? Steve, chuyện này sẽ xảy ra trong vòng 72 giờ nữa. Chris, bạn sẽ thử đọc lá thư này chứ? Bạn có biết tại sao tất cả những tiêu đề thư trên đều thành công không? Đó là vì tất cả những tiêu đề này đều được cá nhân hóa và tên của người nhận xuất hiện ngay trong tiêu đề này. Một trong những bí quyết thành công của hình thức marketing trực tiếp là sử dụng một phong bì thư hấp dẫn và kích thích trí tò mò của người nhận thư sao cho họ phải mở thư ra đọc. Một trong những bí quyết thành công của việc viết thư điện tử là sử dụng một dòng tiêu đề có tính năng tương tự. Những chiến binh marketing du kích biết rằng họ phải trở thành những chuyên gia marketing trong việc vận dụng hình thức gửi thư điện tử. Họ nhận ra rằng đối thủ cạnh tranh của mình đang hoặc sẽ vận dụng hình thức này. Họ đã từng nghe đến thành công của việc vận dụng hình thức marketing bằng cách gửi thư điện tử, vừa hiệu quả vừa kinh tế. Hình thức marketing này không hề tốn kém. Bạn nên nhớ rằng thư điện tử tương tự với thư trực tiếp nhưng bạn không phải mất chi phí vào bưu phí và tiền mua giấy. Khác với gửi thư trực tiếp, thư điện tử cho phép nhân viên kiểm duyệt thư rác làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Với nỗ lực bảo vệ thế giới không bị thư rác làm phiền, những nhân viên chặn thư rác có thể tự động kiểm tra những thư điện tử bạn gửi đi và những thư này sẽ không bị xóa tự động nếu họ tìm thấy những từ khóa dưới đây trong dòng tiêu đề và nội dung của thư. Xin chào, gia đình bạn, nhân đôi, ai đó hoặc thứ gì đó yêu quý, kinh doanh trực tuyến, không đầu tư, trong khi bạn ngủ, thu thập thêm. Tự do tài chính, hãy trở thành ông chủ của chính mình, kiếm tiền, đảm bảo 100%, bắt đầu từ bây giờ, hành động ngay lúc này, đòi hỏi đầu tư. Hầu hết thư điện tử ở Mỹ đều được gửi vào ngày thứ ba trong tuần và 75% được gửi vào khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư là ngày mở thư điện tử, rất ít người mở và đọc thư điện tử vào cuối tuần. Người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu năm 2006. Để tìm hiểu những nhân tố thúc giục người nhận thư lại mở thư và trả lời thư, họ đã cho thấy 4 nhân tố quan trọng sau. Đặc điểm sản phẩm hay dịch vụ chiếm 54%, nội dung thư chiếm 40%, dòng tiêu đề chiếm 35%, lời chào hàng hấp dẫn như giảm giá giao hàng miễn phí chiếm 33%. Tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của dòng tiêu đề. Nếu không có được một dòng tiêu đề phù hợp, người nhận sẽ không biết được đặc điểm của sản phẩm hay dịch vụ và nội dung thư viết về vấn đề gì. Tôi là một người rất thích nhận những lá thư mang tính cá nhân. Bạn cần phải nhớ rằng hầu hết người Mỹ đều kiểm tra thư điện tử vào buổi sáng và có thể kiểm tra hòm thư một vài lần nữa trong ngày. Theo nghiên cứu của Jupiter Research, hầu hết người Mỹ đều kiểm tra thư khi đang ngồi hoặc nằm trên giường. Theo một phân tích gần đây của Email Club, những nhân viên marketing bằng hình thức gửi thư điện tử luôn mong muốn tỷ lệ người nhận thư mở và đọc thư sẽ cao. Vì vậy, họ luôn cố gắng tạo một dòng tiêu đề thư thật ngắn gọn và bao gồm nhiều đường dẫn đến những trang web khác. Những nghiên cứu chủ chốt cho thấy dòng tiêu đề không nên dài quá 50 chữ, nội dung càng nhiều đường dẫn sẽ càng gia tăng tỷ lệ người nhận mở thư ra đọc. Người nhận có thể hiểu dòng tiêu đề ngắn gọn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu của eMarketer, một trong những người sử dụng Internet ở độ tuổi từ 18 đến 64 có khoảng 91% người sử dụng thư điện tử. Một điều đáng bất ngờ nữa là số lượng người ở độ tuổi trên 65 sử dụng thư điện tử còn cao hơn. Chỉ tính riêng ở Mỹ, có tới 88% người trưởng thành sử dụng Internet có tài khoản thư điện tử và 46% sử dụng thư điện tử cho công việc kinh doanh của mình. eMarketer ước tính mỗi ngày trên nước Mỹ có khoảng 147 triệu người sử dụng thư điện tử. Một hoạt động duy nhất khác để tiếp cận sự phổ biến của thư điện tử là sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin. Marketing bằng thư điện tử ngày càng phát triển và một điều rất đáng mừng là nhân viên kiểm duyệt thư ngày càng loại bỏ được thư rác. Mặc dù tôi không thể đề cập hết những vấn đề liên quan đến hình thức marketing bằng thư điện tử, tôi đã giới thiệu với bạn tất cả những yếu tố quan trọng nhất và tôi hy vọng bạn sẽ ghi nhớ tất cả những điều này. Trang web. Bất cứ khi nào công việc kinh doanh của bạn có dấu hiệu chững lại hoặc bạn có thời gian rảnh, bạn hãy truy cập vào trang web của mình như thể đây là lần đầu tiên bạn truy cập vào một trang web nào đó. Trang web của bạn càng đơn giản bao nhiêu, khả năng trang web đó tạo doanh thu cho bạn càng cao. Chính vì vậy, bạn hãy luôn luôn nghĩ đến việc làm thế nào để xóa bỏ những thông tin hoặc yếu tố không cần thiết trên trang web, những đường dẫn rối mắt hoặc những hình ảnh không bắt mắt để ý chính trong nội dung của trang web nổi bật lên. Trang web của bạn cần phải bao gồm 10 yếu tố quan trọng sau. 1. Tiêu đề thu hút được sự chú ý của người truy cập ngay lập tức. Khi có người truy cập vào trang web của bạn, điều đầu tiên họ nhìn thấy là dòng tiêu đề của trang web. Chính vì vậy, dòng tiêu đề này phải thật bắt mắt, hấp dẫn và miêu tả lợi ích quan trọng nhất mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng. Dòng tiêu đề chính là nhân tố chủ chốt trong trang web của bạn, vì chính dòng tiêu đề này sẽ thuyết phục người truy cập tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích họ sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Dòng tiêu đề này cũng phải rõ ràng, chuẩn xác và nhấn vào trọng tâm. Hơn thế nữa, dòng tiêu đề này cũng phải hấp dẫn để thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo cảm hứng cho họ tiếp tục tìm hiểu về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn nên nhấn mạnh đến những lợi ích mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể mang đến cho họ. Bạn không nên quên rằng những người truy cập trang web của bạn không thực sự quan tâm về bạn bởi họ quan tâm đến lợi ích của chính bản thân mình. Chính vì vậy, bạn hãy đề cập đến những lợi ích họ có thể nhận được. Dòng tiêu đề cần phải nổi bật hơn so với phần còn lại trên trang web. Bạn nên sử dụng phông chữ lớn, đậm, nghiêng và màu sắc cao cho tiêu đề, có thể tự khẳng định tầm quan trọng của mình. Hai là giao diện dễ sử dụng. Chẳng gì dễ đuổi khách đi hơn là một trang web phức tạp khiến người xem rối tung. Những người truy cập trang web của bạn cần phải luôn biết họ đang ở khu vực nào trong trang web và phải dễ dàng biết làm thế nào để tới được nội dung họ đang tìm kiếm. Thanh công cụ và menu nội dung trên trang web của bạn phải luôn dễ tìm và dễ hiểu. Nó phải được đặt ở những chỗ thống nhất trên tất cả các trang, không được để khách hàng phải tìm kiếm chúng. Tính thống nhất là điểm quan trọng nhất khi sử dụng website. 3. Nội dung hấp dẫn. Ngôn từ được sử dụng để miêu tả sản phẩm hay dịch vụ và lợi ích của chúng chính là bí quyết thành công trong kinh doanh của bạn. Do đó, nội dung quảng cáo trên trang web chính là cách duy nhất giúp bạn tiếp xúc với phần lớn những người truy cập vào trang web của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn phải thật lưu ý đến nội dung của trang web. Nội dung cần phải hấp dẫn người đọc bằng những thông tin hấp dẫn về lợi ích họ có thể đạt được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và giúp bạn dễ dàng kết thúc thương vụ một cách suôn sẻ. Hơn thế nữa, nội dung này phải xây dựng được sự đáng tin của bạn, bởi vì sẽ không có khách hàng nào mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn nếu họ không tin tưởng bạn. Bạn hãy miêu tả lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ và giải thích tại sao khách hàng cần đến những lợi ích này. Bạn cũng cần phải trung thực. 4. Thôi thúc khách hàng hành động. Nếu bạn muốn mọi người mua sản phẩm hay dịch vụ của mình, bạn cần phải nói cho họ biết họ phải làm những gì và cách làm như thế nào, vì rất có thể họ sẽ không muốn mất thời gian tìm hiểu chi tiết từng việc mình nên làm để có được sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Bạn không nên để khách hàng phỏng đoán và cần phải giải thích rõ ràng những việc họ nên làm. Nếu bạn muốn họ mua một sản phẩm nào đó, bạn hãy yêu cầu họ. Bạn hãy nhấp chuột vào đây ngay bây giờ để đặt mua sản phẩm X trong 6 tháng liền. Bạn nên đề cập đến câu này nhiều lần và trong tất cả các trang trên trang web của mình. Bạn cần phải đưa ra những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu để giúp họ mua hàng một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên cho khách hàng biết họ sẽ thấy những gì và nhận được những gì khi họ nhấp chuột vào đường dẫn đến trang đặt hàng. 5. Hình ảnh có mục đích. Hình ảnh có thể giúp mọi người hình dung ra sản phẩm hay dịch vụ cũng như lợi ích của những sản phẩm hay dịch vụ này. Do đó, bạn nên đưa hình ảnh về từng sản phẩm của mình lên trang web. Hình ảnh hấp dẫn về sản phẩm có thể khiến doanh thu của bạn tăng vọt. Nhìn chung, việc chụp hình sản phẩm và đưa lên mạng thường mang lại hiệu quả rất cao. bạn có thể sử dụng đường dẫn để người xem có thể xem được những hình ảnh lớn hơn và trang web có hình ảnh sẽ tải nhanh hơn. Nếu bạn bán những sản phẩm như sách điện tử hoặc phần mềm, bạn có thể sử dụng những hình ảnh hấp dẫn khác biểu trưng cho những sản phẩm này. 6. Đề nghị khách hàng đồng ý cho bạn gửi thư điện tử cho họ bất cứ lúc nào có thể. Hầu hết những người lần đầu tiên truy cập vào trang web của bạn sẽ không mua hàng. Tuy nhiên, bạn cần phải biết rằng họ truy cập vào trang web của bạn ít nhất là vì họ tò mò về lời chào bán của bạn. Để có xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, bạn cần phải có được địa chỉ thư điện tử của họ. Bạn hãy khuyến khích họ đăng ký những bản tin miễn phí. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội gửi cho họ những thông tin cập nhật nhất, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ và khiến họ tin tưởng bạn bằng việc mua hàng của bạn. Những lời đề nghị khách hàng để lại địa chỉ thư điện tử là một cách tuyệt vời để biến những người xem lướt trang web thành khách hàng và tối đa hóa doanh thu của bạn. Lời đề nghị này phải rõ ràng và được liên kết chặt chẽ đến từng trang của trang web. Mỗi một cái nhấp chuột của người truy cập trang web chính là một cơ hội thành công của bạn. 7. Lời xác nhận của những khách hàng hài lòng với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Cách tốt nhất để tạo sự tin tưởng của khách hàng là đưa ra bằng chứng cho thấy khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn đều tỏ ra rất hài lòng. Bạn có thể đăng những lời xác nhận của khách hàng lên trang web và lời xác nhận này sẽ giải thích rõ ràng sản phẩm hay dịch vụ của bạn giúp họ cải thiện cuộc sống như thế nào. Bạn cần phải ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, nơi ở và có thể là nghề nghiệp của những khách hàng đó. Cùng với lời xác nhận này, bạn nên đăng cả một bức ảnh nhỏ của họ. Điều này sẽ cá nhân hóa thông điệp của họ, tạo thêm sự tin tưởng đối với những lời nhận xét và là hình ảnh mẫu cho thấy họ là những khách hàng thực sự hài lòng với những lợi ích bạn mang đến cho họ. Để có được sự tin tưởng của khách hàng ngay lập tức, bạn nên đăng một vài lời xác nhận trên trang chủ và bạn nên có một trang xác nhận riêng. Có thể những người truy cập còn chần chừ sẽ có những quyết định mua hàng sau khi đọc được những lời xác nhận của khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. 8. Một trang đôi điều về công ty chúng tôi. Mọi người thường chần chừ khi mua hàng trên mạng vì họ không được gặp mặt người bán hàng. Để có thể giúp người truy cập không lưỡng lự, bạn có thể tạo một trang đôi điều về công ty chúng tôi và trang này sẽ cung cấp thông tin về bạn, đội ngũ nhân viên và công việc kinh doanh của bạn. Tốt nhất là bạn nên đăng cả hình ảnh của bạn và đội ngũ nhân viên lên trang đó. Điều này sẽ giúp người truy cập trang web biết rằng họ đang làm việc với những con người bằng xương bằng thịt và họ sẽ không còn lo lắng về danh tính của bạn nữa. Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng người truy cập trang web muốn đọc những điều về bản thân họ hơn là những điều về bản thân bạn. 9. Trang web FAQ. Bạn nên thiết kế một trang FAQ, tức những câu hỏi thường gặp trên trang web của mình. Trong trang này, bạn sẽ liệt kê những câu hỏi khách hàng thường đặt ra và đưa ra những câu trả lời thích hợp ngay bên dưới. Trang web này sẽ giúp người truy cập trang web có thể nhanh chóng tìm thấy câu trả lời cho những khúc mắc có thể xuất hiện trước khi họ cân nhắc về việc mua hàng của bạn. 10. Thông tin liên lạc. Để có thể kết thúc thương vụ mua bán thành công và tạo sự tin tưởng với khách hàng, bạn cần phải cung cấp đầy đủ thông tin trên trang web để người truy cập có thể liên lạc với bạn khi cần thiết. Thông tin này bao gồm địa chỉ thư điện tử, số phát và số điện thoại của bạn. Những doanh nghiệp chỉ đăng địa chỉ thư điện tử là những doanh nghiệp không chuyên nghiệp. Bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng thông tin này hiện rõ trên tất cả các trang của trang web. Thông tin này sẽ giúp khách hàng biết cách liên lạc với bạn mỗi khi cần thêm thông tin về sản phẩm hoặc khi họ muốn mua sản phẩm của bạn. Bạn phải thường xuyên xem lại trang web của mình và lập một danh sách gồm những việc phải làm để có thể đánh giá trang web của mình một cách lạc quan nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần phải xóa bỏ những thông tin không quan trọng hoặc không cần thiết và đơn giản hóa quá trình bán hàng. Bạn cần phải nhớ rằng những trang web được sắp xếp hợp lý sẽ giúp bạn có được nhiều doanh thu hơn. Bạn hãy dành thời gian để xem qua những trang web khác, đặc biệt là những trang web của đối thủ cạnh tranh để xem trang web của họ có sức lôi cuốn như thế nào. Bạn thích những điểm nào ở những trang web này? Điểm nào trên trang web khiến bạn khó chịu? Những lần truy cập này sẽ giúp bạn làm trang web của mình tốt hơn và tránh những lỗi mà những trang web khác mắc phải. Sau khi bạn đã cải thiện trang web, bạn hãy đề nghị bạn bè truy cập vào và nhận xét về trang web đó. Họ có gặp khó khăn trong việc xem từng trang không? Liệu họ có thể dễ dàng quay lại trang mình vừa đọc không? Quá trình bán hàng trên mạng của bạn có làm họ rối trí không? Họ có nhận thấy trang web của bạn hấp dẫn không? ký các trang web. Một trang web yêu cầu người truy cập đăng ký làm thành viên có thể là một tấm vé giúp chuyển binh marketing du kích đến với cánh cửa thành công của mình. Trang web này đã và đang mang lại thành công cho rất nhiều doanh nghiệp khác. Chúng ta phải thừa nhận rằng việc bán bất cứ một sản phẩm nào cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể bán sản phẩm nào đó trên mạng. Chỉ cần bỏ công sức một lần, bạn có thể thu được lợi nhuận trong suốt một thời gian dài và có thể là rất nhiều năm. Cuộc điều tra trên trang web dot.com cho thấy bạn không thể bán hoặc quảng cáo một sản phẩm nào đó miễn phí. Dù sao thì bạn cũng phải tìm được cách gia tăng lợi nhuận cho mình nếu bạn muốn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh. Một số người phải rất vất vả mới rút ra được bài học này. Họ dành hàng triệu đô la để làm một trang web thật bắt mắt và hấp dẫn, nhưng họ không bao giờ tìm được cách gia tăng thu nhập cho mình. Kết quả là trong khi họ tốn rất nhiều tiền cho trang web đó, mọi người chỉ nhớ về trang web đó mà không giúp họ thu được lại những đồng tiền vốn nào. Tuy nhiên, không phải tất cả các trang web trên mạng đều biến mất. Một số người nhận thấy rằng con đường dẫn đến lợi nhuận nằm ở doanh thu từ trang web yêu cầu thành viên đăng ký. Trong rất nhiều trang web, trong số những trang web này, việc đăng ký làm thành viên có thể giúp chủ trang web thu lại rất nhiều lợi nhuận. Trang web yêu cầu đăng ký thành viên chỉ cho phép những người truy cập đã trả phí thành viên được vào đọc những thông tin bên trong trang web. Tương tự như vậy, trong những câu lạc bộ tư nhân hoặc những người nhận bản tin hàng ngày, chỉ có những người trả tiền phí mới được vào bên trong. Ưu điểm chính của một trang web yêu cầu đăng ký thành viên rất rõ ràng. Nó cho phép người điều hành trang web có được thu nhập để bù vào chi phí thiết kế và duy trì trang web đó. Những trang web miễn phí có số lượng người truy cập rất lớn, trong khi những trang web yêu cầu đăng ký thành viên chỉ có một số lượng người truy cập nhất định. Có vẻ như ít thành viên đăng ký là một điều không tốt, nhưng hiện nay rất nhiều trang web nhận ra rằng một số lượng ít thành viên vẫn tốt hơn là có tới 99% người truy cập trang web miễn phí không truy cập vào trang web đó lần thứ hai, và 1% nhỏ họ có được cũng có thể giúp họ gia tăng lợi nhuận của mình. Như vậy, với một trang web yêu cầu đăng ký thành viên, bạn có thể giảm số lượng người truy cập nhưng không trở lại và tăng lợi nhuận cho mình. Những người đăng ký làm thành viên cũng nhận được những lợi ích riêng, ví dụ như họ được vào đọc những thông tin chỉ có những thành viên gia nhập mới được đọc, và thông thường những thông tin này không có ở bất kỳ một trang nào khác trên mạng. Nội dung của những trang này bao gồm những bài viết độc đáo, cách tiếp cận độc đáo với một chuyên gia nào đó hay một phần mềm, hoặc được tải nhạc miễn phí mà những người không đăng ký không thể có được quyền lợi như vậy. Những thành viên đăng ký trên trang web của Hiệp hội Marketing Du kích còn được nói chuyện điện thoại hàng tuần với một tác giả hàng đầu, tác giả chuyên sâu về lĩnh vực nào đó và tôi nữa. Nếu bạn muốn trở thành thành viên của Hiệp hội, bạn có thể truy cập trang web growthreelmarketingsocation.com và đăng ký gia nhập. Nếu nhận được điện thoại của chúng tôi, bạn đừng quên nói xin chào nhé. Những trang web yêu cầu đăng ký làm thành viên cũng bao gồm rất nhiều yếu tố xã hội. Các thành viên có thể tìm cho mình một câu lạc bộ gồm những người có cùng sở thích và mục tiêu với mình. Thông thường, những thành viên trên trang web yêu cầu đăng ký thành viên thường liên lạc với nhau thông qua những lần thảo luận trên trang web. Dưới đây là một chương trình gồm 12 bước và tôi tin rằng tất cả mọi người đều cần những điều này. Nếu bạn muốn có được thành công nhờ vào trang web yêu cầu đăng ký thành viên của mình, điều quan trọng là bạn phải nắm rõ 12 bước này. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 12 bước này ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Bước đầu tiên, 1. Trang web của bạn phải cung cấp những thông tin và kinh nghiệm độc đáo cho các thành viên của mình và những thông tin cũng như kinh nghiệm này không xuất hiện trên bất cứ trang web nào trên mạng. Điều này đồng nghĩa với việc những tài liệu trên trang web của bạn phải được viết và lấy từ tài liệu gốc. Nếu những trang web khác sẵn sàng cung cấp cho người truy cập những thông tin tương tự và do cùng một tác giả viết, điều này sẽ làm giảm giá trị và ảnh hưởng tiêu cực đến trang web của bạn. Nếu một người nào đó truy cập vào trang web của bạn và muốn đọc tài liệu, người truy cập này cần phải đăng ký làm thành viên trên trang web của bạn. Nếu những thành viên tiềm năng tin rằng những tài liệu trang web của bạn cũng có thể xuất hiện ở những trang web khác, chắc chắn là họ sẽ không đăng ký vào trang web của bạn. 2. Trang web của bạn phải hướng đến một thị trường nhất định và cung cấp cho họ những thông tin cụ thể về một chủ đề nhất định. Thị trường của chúng ta là những chủ doanh nghiệp nhỏ và chủ đề của chúng ta là marketing du kích. Sẽ tốt hơn nếu trang web của bạn có được một chủ đề nóng thu hút được khoảng 5.000 người. Những người quan tâm đến chủ đề này và có cảm tình với nó. Sự thu hút này sẽ hơn là thu hút được một số lượng người truy cập lớn hơn nhiều lần, nhưng không ai có cảm tình với chủ đề được đưa ra. Bạn hãy nhớ rằng, hầu hết mọi người đều đưa ra quyết định mua hàng dựa trên yếu tố tình cảm, chứ không phải là yếu tố logic. Do đó, bạn cần phải đảm bảo rằng chủ đề trong trang web yêu cầu đăng ký thành viên của bạn có tác động lớn về mặt tình cảm tới các thành viên, còn yếu tố low risk được dành cho những thành viên tiềm năng. 3. Trang web của bạn cần phải mang tính cộng đồng. Trang web của bạn cần phải giúp những thành viên tiềm năng nhận thức được rằng một cộng đồng thành viên cùng gia nhập vào trang web này để chia sẻ thông tin, suy nghĩ và quan điểm về một chủ đề nào đó thực sự quan tâm đến, quan tâm cả về mặt tình cảm và logic. Những thành viên tiềm năng cần phải biết rằng khi họ trở thành thành viên thực sự trên trang web của bạn, họ sẽ có thể liên lạc và trò chuyện với rất nhiều người khác trong cộng đồng mình. 4. Trang web của bạn phải có tính độc nhất. Những thành viên tiềm năng cần có cảm giác rằng khi gia nhập trang web của bạn, họ sẽ được tham gia vào một câu lạc bộ riêng và trong câu lạc bộ này, chỉ có những người thuộc câu lạc bộ mới được chia sẻ những lợi ích của câu lạc bộ. Nếu họ biết rằng việc gia nhập trang web của bạn sẽ mang đến cho họ những lợi ích mà những trang web khác không thể mang đến cho họ, chắc chắn họ sẽ hiểu được giá trị và sức hấp dẫn của trang web. 5. Trang web phải có một người làm trưởng nhóm. Trang web này cần phải có một trưởng nhóm để giúp các thành viên xích lại gần nhau, giúp họ tập trung vào chủ đề chính và liên tục cung cấp những thông tin mới nhất nhằm thu hút các thành viên quay lại. 6. Trang web của bạn phải đưa ra một nguyên nhân nào đó thôi thúc mọi người gia nhập. Ngay cả khi trang web của bạn đã có những thành viên nhất định, trang web của bạn sẽ không thể thu hút thành viên mới nếu bạn không cung cấp cho họ một nguyên nhân thích hợp thôi hút họ gia nhập trang web của bạn. Tôi biết rằng bạn luôn muốn người truy cập vào trang web của mình nói, đây đúng là trang web mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, mình muốn gia nhập trang web này ngay lập tức. Bạn sẽ là một người thành công nếu bạn có thể khiến thành viên tiềm năng của mình thốt lên như vậy. 7. Trang web của bạn phải tuân theo mô hình kinh doanh hợp lý. Nếu mô hình kinh doanh của bạn đòi hỏi phải có 5.000 thành viên trả phí để có thể hòa vốn, rất có thể bạn sẽ thất bại trước khi bạn bắt đầu. Nhưng nếu số lượng người truy cập vào trang web của bạn ít, và bạn vẫn có thể thu hút được lợi nhuận với số lượng thành viên ít ỏi đó, cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn. 8. Hình ảnh trang web của bạn phải hấp dẫn người truy cập ngay từ lần đầu tiên. Rất nhiều trang web gây cảm giác khó chịu cho người truy cập, không có hình ảnh chủ đề và rất kém chuyên nghiệp. Khi người truy cập tìm đến trang web của bạn, họ cần phải có được cảm giác thoải mái với hình ảnh mình nhìn thấy. Bạn cần phải mang cho họ một nguyên nhân hợp lý để tiếp tục quay lại với trang web của bạn. 9. Trang web của bạn phải thôi thúc người truy cập đăng ký làm thành viên. Tất cả những yếu tố xuất hiện trên trang chủ phải tạo cho người truy cập một lý do nhất định nào đó để gia nhập làm thành viên và họ chỉ muốn nhấp chuột thật nhanh vào ô đăng ký này. Thông thường, mọi người truy cập vào trang web của bạn vì họ đang tìm kiếm những thông tin mà trang web của bạn có thể mang đến cho họ. Bạn cần phải chắc chắn rằng trang chủ sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng về những thông tin họ sẽ có được sau khi họ đăng ký làm thành viên. 10. Làm và duy trì trang web một cách đơn giản. Nếu bạn sử dụng mật mã thủ công, việc duy trì trang web và làm giàu nội dung sẽ rất mất thời gian. Bạn có thể thuê người lập trình web tạo cho bạn một trang web theo ý muốn và người làm công việc này thường tính phí theo giờ. Thật may mắn là hầu hết chúng ta đều quyết định thuê họ làm thay vì tự hì hụi làm trang web đó. 11. Trang web của bạn phải có khẩu lệnh được bảo vệ. Nếu không có khẩu lệnh được bảo mật, những người thâm nhập có thể thay đổi trang web của bạn bằng cách thêm hoặc bớt nội dung bên trong. 12. Trang web phải có công cụ báo cáo. Cách tốt nhất để tìm và giải quyết vấn đề và cung cấp những thông tin cập nhật cho thành viên tiềm năng và thành viên hiện tại là bạn cần phải biết những chuyện gì đang diễn ra trong trang web của mình. Những báo cáo này phải cho biết thành viên của bạn đến từ đâu, họ tìm kiếm thông tin gì, và nhìn chung là những việc đang diễn ra tại bất cứ thời điểm nào cũng như xu hướng phát triển của trang web đó. Và những hoạt động này sẽ được báo cáo thường xuyên. Một tài khoản tốt có thể giúp bạn có được những thông tin chi tiết này. Nếu bạn hiểu đúng 12 bước trên, bạn có thể gia tăng cơ hội thành công với trang web của mình. Nhưng nếu bạn làm sai dù chỉ một bước, bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, lỗi lớn nhất bạn có thể mắc phải là chọn sai chủ đề. Tránh được lỗi này có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Nếu mắc phải lỗi này, bạn có thể không bao giờ sửa chữa được. Dù làm gì, bạn cũng nên nhớ không bao giờ chọn chủ đề mà bạn cho là mọi người cần, hãy chọn chủ đề mọi người muốn. Con người không phải lúc nào cũng cần phải mua thứ họ cần, tuy nhiên họ gần như luôn mua thứ mình muốn. Hầu hết những người đăng ký vào trang web của bạn không đăng ký vì tìm thấy đề tài họ cần biết, mà là vì họ được tìm hiểu về thứ họ muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Do vậy, luôn ghi nhớ những gì mọi người muốn, thậm chí sau đó là say mê. Hãy ghi ra một đề tài khiến mọi người kết nối với giấc mơ của mình. Và bạn sẽ thành công hơn là kết nối họ với những nhu cầu của họ. hội thảo qua điện thoại. Một hình thức hiện đang được phát triển rộng rãi là hội thảo qua điện thoại. Không giống như hội thảo qua web, cũng phát triển với tốc độ không kém, hình thức này không có hình ảnh. Người tham gia gọi tới số của cuộc hội thảo và được nghe các bài trình bày trực tiếp trong khi vẫn được ngồi thoải mái tại nhà hoặc văn phòng của mình, thậm chí trong xe ô tô của mình. Một số nơi thậm chí còn cho phép người nghe đặt câu hỏi cho người trình bày. Vì tôi ưa thích cuộc sống thoải mái nên tôi rất thích sử dụng hội thảo qua điện thoại hoặc qua web. Các hình thức này cho phép tôi thu được rất nhiều thông tin, bán được rất nhiều sản phẩm, thậm chí có nhiều mối quan hệ mới. Trong khi đó tôi lại không phải sắp xếp đồ ra sân bay cả tiếng đồng hồ trước giờ hội thảo, phải qua cửa kiểm soát an ninh của sân bay. Hình thức này phát triển nhanh, quả cũng có lý. Chúng ta có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm tốt với công ty chuyên về hội thảo. sqconferency.com Hội thảo qua web. Hội thảo qua web là hội thảo được diễn ra trên một trang web toàn cầu. Khác với webcast chỉ truyền thông tin theo một hướng, hội thảo qua web được thiết kế tương tác giữa người trình bày với thính giả. Khác với hội thảo qua điện thoại, hình thức này lại có hiệu ứng của hình ảnh. Một cuộc hội thảo qua web thực sự là một cuộc hội thảo sống theo nghĩa thông tin được truyền đạt đúng theo diễn biến thời gian của nó, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Trong hình thức này, người trình bày thường nối vào một đường dây điện thoại hoặc thông qua một máy vi tính, sử dụng điện thoại Internet để đưa ra thông tin được trình bày trên màn hình dưới dạng PowerPoint. Và người nghe có thể đưa ra phản hồi thông qua máy tính của chính họ có sử dụng tai nghe. Người nghe có thể sử dụng webcam để nhìn thấy người trình bày. Một ví dụ về việc tổ chức hội thảo qua web là hội thảo trực tiếp Microsoft Office. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hội thảo này tại trang microsoft.com/office. Một đặc điểm nổi bật của hội thảo qua web là tính tương tác của nó, là khả năng cung cấp, nhận và thảo luận về thông tin. Bạn không cần phải download gì cả, chỉ cần vào địa chỉ web được cung cấp để xem nội dung trình bày. Cũng nhờ hình thức đặc biệt của nó mà bạn còn có thể trao đổi với những người khác cũng đang ở trên mạng, đưa ra câu hỏi, đề nghị được giải thích rõ hơn, tất cả chỉ với một cú lít chuột hoặc nhấn một phím nào đó. Thường mỗi hội thảo đều dành thời gian cuối cho việc giải đáp các câu hỏi. Những người làm marketing du kích ưa chuộng hình thức hội thảo qua web vì các lý do sau đây. Họ có thể thu được những thông tin hữu ích một cách dễ dàng, thuận tiện và không tốn kém. Họ không phải đi lại cả chặng đường dài hay ra khỏi văn phòng, chỉ cần có một máy tính nối mạng và một chiếc điện thoại. Hội thảo qua mạng cũng cho phép bạn trình bày bài diễn thuyết của mình với đầy đủ âm thanh và hình ảnh. Hội thảo cũng được cấu trúc để phù hợp với nội dung và mục đích của các bài trình bày. Bạn có thể diễn thuyết trước vài người, cũng có thể là trước vài ngàn người với kiểu hội thảo này. Tôi đã từng trình bày hội thảo như thế này trước 8 người, và một lần trước 1.400 người. Qua mạng thì bạn cũng không cảm thấy có gì khác biệt lắm. Rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hình thức hội thảo qua mạng để tổ chức các cuộc họp toàn công ty, đào tạo cho các sinh viên hoặc khách hàng ở quá xa về mặt địa lý, tổ chức bán hàng, khiến cho mọi người đều có thể được ngồi hàng ghế đầu, tổ chức các cuộc họp từ ngoài văn phòng tới quy mô quốc tế. ASS cung cấp nội dung một cách dễ dàng và chân thực. ASS cũng là một dạng cung cấp nội dung qua web bằng cách sử dụng các website mới, blog và podcaster. Nó cung cấp các nội dung cần thiết thông qua web cùng với các đường dẫn tới đầy đủ các nội dung hay số liệu trên các nguồn khác. Từ giữa năm 2000, ASS đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều tổ chức lớn, trong đó có Reuters, CNN, BR Newswire và BBC. Những tổ chức này thỏa thuận cho phép các trang web khác được đăng những đầu tin của họ cùng một phần tóm tắt nội dung bên dưới. Rất nhiều tổ chức đã đăng ký sử dụng ASS của họ để đưa tin bài của họ, thay cho cách sử dụng email hay fax trước đây. Các phương tiện truyền thông đã bỏ qua nhiều hình thức đưa tin truyền thống để tận dụng hết ASS. Người tiêu dùng và các nhà báo ngày nay có thể thường xuyên xem tin tức một cách dễ dàng chứ không cần phải tìm kiếm nó nữa. Tháng 11 năm 2002, tờ báo New York đã mời người xem đăng ký sử dụng ASS của họ để được tiếp cận với những thông tin và những chủ đề họ quan tâm. Với nhiều người, đây là thời điểm quyết định khiến ASS trở thành một tiêu chuẩn trong ngành truyền thông. Với ASS, bạn có thể tiếp cận với nội dung thông tin từ nhiều nguồn như CNN.com, bao gồm các tin nhanh, các bài phóng sự, tường thuật và các đường dẫn tới những nguồn với đầy đủ thông tin về chủ đề đó. Rất nhiều người sử dụng ASS của các hãng để đưa vào blog của mình. Và đây chẳng phải là hiện tượng của một mình nước Mỹ. Tới đầu năm 2006, tới 34,4% người sử dụng Internet của Trung Quốc đã sử dụng ASS. Marketing Spa là một nguồn thông tin trên mạng hữu ích, và đáng tin cậy thường mang đến những thông tin và số liệu thực tế rất thú vị, thu thập được từ các hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu và đương nhiên là họ không thể không sử dụng ASS. Bất chấp thực tế là các nhà nghiên cứu thị trường không hào hứng lắm trong việc sử dụng ASS, họ vẫn phải thừa nhận số lượng người sử dụng ASS đã tăng đến phát khoảng trong thời gian gần đây. USAtoday.com đã nói với Marketing Spire rằng hệ thống ASS của họ tăng mỗi tháng với khối lượng lớn mặc dù họ chẳng sử dụng hình thức quảng bá nào. W.N.T. Burpees NCO, công ty cung cấp hạt giống cho việc trồng vườn, đã chứng kiến chiến lược ASS đã mang lại cho họ doanh thu tháng 11 tăng gấp 4 lần như thế nào, chỉ bằng một lần thử đăng qua ASS bài có tên hạt giống tiêu biểu của ngày. Bên cạnh bằng chứng cho thấy ASS rõ ràng rất hữu ích cho việc bán hàng, nó còn giúp người đọc tìm hiểu đôi chút về nội dung họ đang nghiên cứu, chứ không đơn thuần là tin tức. Trong trường hợp này, ASS thậm chí còn cung cấp một cách làm thương mại điện tử hiệu quả hàng ngày. ASS hiện đã trở thành cách hấp dẫn cả những người tiêu dùng truyền thống như nhận xét của USAtoday. Giờ thì rõ ràng là bạn nên cân nhắc việc sử dụng ASS như một chiến lược marketing mới của bạn, hay bắt đầu những chương trình mời khách hàng đăng ký sử dụng ASS của bạn với giao diện web bắt mắt, thân thiện. Trang Travelcity đã sử dụng ASS để quảng bá thông tin về các chiến dịch khuyến mãi bằng cách đưa danh sách địa chỉ email của khách hàng vào một danh sách email theo Yahoo và MSN để gửi ASS. Điều ngạc nhiên là có tới 2/3 số người được gửi email như vậy đã mở email. Điều này chứng tỏ mọi người luôn cần những thông tin cho họ những giải pháp tiêu dùng nhờ ASS. Như vậy, bạn hãy biết cách gửi nó một cách hợp lý. Gửi thông tin là cách quảng cáo tốt nhất. Hãy chỉ thông tin, chưa cần bán hàng. Tin tốt cho bạn là bạn có thể đưa hình ảnh vào quảng cáo. Tuy nhiên, tin không tốt là hiện chưa có tiêu chuẩn nào về độ dài của quảng cáo. Bạn chỉ còn cách cố gắng làm cho quảng cáo của mình ngắn gọn hơn nội dung tin tức bạn cung cấp thôi. Việc dùng thử ASS và Internet thông qua ASS có thể giúp doanh số của bạn tăng vọt. Tuy nhiên, hiện ASS vẫn còn thua xa email. Vì vậy, hãy đừng quá kỳ vọng vào việc bao nhiêu người bạn mời chào sẽ sử dụng nó. Nói chung, vẫn còn khó để sử dụng ASS quảng cáo tới một bộ phận khách hàng đại chúng. Tuy nhiên, nếu là bạn, tôi sẽ tìm ra cách để tận dụng nó một cách hiệu quả. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một hình thức marketing điện tử nữa, đó là sách điện tử. Sách điện tử là một phiên bản điện tử của cuốn sách. Thay vì được in trên giấy, nó xuất hiện trên màn hình của bạn. Nếu bạn thích đọc sách in, bạn có thể in nó ra. Sách điện tử có những ưu điểm sau so với sách in. Nội dung chữ có thể trích dẫn trừ khi được để dưới dạng hình ảnh. Tốn ít chỗ, một thiết bị có thể mang hàng trăm hoặc hàng nghìn cuốn sách. Thực tế thì mỗi đĩa CD có thể lưu 500 cuốn sách điện tử cỡ trung bình, tương đương với vài giá sách lớn. Điều này có thể chẳng là gì đối với bạn, nhưng với những người đi khắp nơi như tôi và vợ tôi, nó thực sự có ý nghĩa. Do tốn ít chỗ, sách điện tử có thể được cung cấp ngay, không bao giờ bị hết hàng, cho phép tác giả nhận quyền lợi bản quyền không hạn chế, cho phép thực hành luật về bản quyền và cho phép người đọc tìm được những tác phẩm cũ của tác giả họ yêu thích. Sách điện tử có thể được đọc trong điều kiện không nhiều ánh sáng lắm, thậm chí là trong bóng tối, chỉ với một thiết bị điện tử có phát sáng. Cỡ chữ và kích cỡ sách có thể điều chỉnh được. Sách có thể được copy ngay lập tức. Một khi đã được chuyển đi, việc lấy lại là vô cùng khó. Việc vận chuyển sách điện tử chẳng tốn kém chi phí nào, ngay lập tức, cho phép người đọc được ngay mà không phải là một động tác đầu tiên là đi ra một hiệu sách. Hiện tại, sách điện tử thường được xuất bản một cách thương mại bởi các nhà xuất bản độc lập, nghĩa là việc biên tập chỉnh sửa được tự do hơn và có nhiều điều kiện để thử nghiệm hơn. Sách điện tử cho bạn một lựa chọn thú vị và có khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Marketing theo cách virus, chúng ta sẽ quay lại đề tài này ngay. Tuy nhiên, sách điện tử cũng không phải toàn là màu hồng với người đọc. Nó không thuận tiện khi họ thay đổi các thiết bị điện tử. Hơn nữa, việc đọc nó trên các thiết bị này gây hại cho mắt. Người làm marketing du kích hiểu biết rằng cách để phát triển một hình thức lưu thông đại chúng trong một thời gian ngắn là có một thứ gì đó trên web của họ có thể lây lan nhanh như virus. Đó là cái gì đó có thể tự lan truyền trên Internet, không tốn một xu nào giống như virus với tốc độ chóng mặt. Đó là cách mà Hotmail, Blue Mountain Art, Napster, The Blair Witch Project, Just a Day và các hãng khác thu được lợi nhuận khổng lồ rất nhanh với chi phí marketing rất nhỏ. Hành động duy nhất bạn phải thực hiện trong phương thức này là nói với ai đó về điều đó, sau đó thì tự nó sẽ lây truyền.